One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 528, Thiên Sứ Vẫn Diệt. Phanh, thân ở tại Huy Hoàng Chi Trận bên trong, Hakuen chính đang không ngừng ngăn cản những quang thúc này. Nhưng là càng đến phía sau, chùm sáng tốc độ liền càng nhanh, liền càng dày đặc. Phốc phốc, cho dù là Hakuen cũng vô pháp hoàn toàn chặn lại. Trong đó một vệt sáng thậm chí trực tiếp xuyên thấu qua bộ ngực của hắn. Xoạt xoạt, thiên địa vì đó một cái chấn động. Ầm ầm, oanh, khi Huy Hoàng Chi Trận thiên sứ chi lực hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm, cuối cùng phun ra tới một vệt sáng trực tiếp từ Hakuen nơi ngực xuyên thấu, vỡ vụn trái tim của hắn. Có thể nhìn đến thời khắc này, Bách Viêm thân thể đã lộ ra 10 phần vỡ vụn, xuất hiện vô số huyết động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Phải biết, Huy Hoàng Chi Trận làm kêu tại thiên sứ bốn cánh trạng thái phía dưới áp đáy hòm chiêu thức. Uy lực của nó xa xa so đại thẩm phán còn có chính nghĩa chi nổ đều cường đại hơn. Lại làm sao có thể không cách nào xuyên thủng gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới Hakuen thân thể đâu? Trên bầu trời, Hakuen trương kéo cái đầu, một bộ sinh cơ tất cả đều tán đi dáng vẻ. Hừ, để cho ta tới lại lần nữa hủy diệt ngươi đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu đầu sinh mệnh có thể phục sinh. Kêu một mặt 640 khí tức sơ xác lập tức liền nhìn thấy theo kêu bỗng nhiên một cái khoát tay. Một đạo bạch sắc thánh khiết quang mang trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng đánh vào Hakuen trên thân, đồng thời đem thân thể của hắn cho vỡ nát thành vô số màu đen hạt. Ân, kêu bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Quả nhiên, ngay lúc này, phía sau của nàng bỗng nhiên phun trào ra một cỗ cường đại lực bộc phát. Cỗ này lực bộc phát 10 phần kinh khủng, thậm chí so với nàng vừa rồi đối mặt đều càng thêm hoảng sợ. Chính là Hakuen mới vừa rồi không có để kêu cho oanh sát, mà là sử dụng ra phân thân Nazi, trực tiếp cùng IBM thay thế vị trí. Đồng thời, thân thể của hắn cũng khôi phục lại. Tại thân thể khôi phục trong nháy mắt, Hakuen càng là trực tiếp tiến vào gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái bên trong. Thiên sứ chi vương kêu vẫn còn có chút thực lực, bởi vậy Hakuen cũng không muốn tiếp tục cùng kêu giày vò đi xuống. Vậy liền tốc chiến tốc thắng a. Kêu đại nhân, phía sau ngươi, ở một bên quan chiến cạnh kêu to, nếu là hết thảy đã không còn kịp rồi. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt Hakuen đã trùng điệp một quyền trực tiếp đánh vào kêu lưng vị trí. Xoạt xoạt, kêu thân thể truyền đến tiếng xương nứt, lập tức nàng cả người càng là tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Oanh, oanh, Hakuen nếu như đã tiến vào bình lần giới vương quyền trạng thái, như vậy cả người cũng hiển nhiên sẽ không cho kêu bất kỳ phản ứng cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái chấn động, vô số đấu khí ngang nhiên bạo phát ra. Oanh, phải biết Hakuen mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Như thế lực lượng kinh khủng hoàn toàn tác dụng tại kêu thân thể bên trong. Trong đó đối với kêu hại có thể nghĩ, chết cho ta, giờ khắc này. Hakuen sát ý nghiêm nghị, nắm đấm của hắn càng là ẩn chứa vô số khí tức sơ xác. Cứ như vậy hướng lên trước mặt đã bị trọng thương kêu hung hăng oanh kích tới. Phanh, theo Hakuen lực lượng cường đại chấn động, kêu thân thể thế mà trực tiếp bị oanh nát, hơn nữa còn là trực tiếp trở thành vi diệu nhất thần thánh nguyên tử hình thái. Phải biết đến kêu loại thiên sứ này cấp bậc khẳng định là sẽ không chết, nhưng là bây giờ thân thể của nàng đã bị Hakuen cho đánh nát. Liền xem như gây dựng lại thành công cũng cần một đoạn phi thường thời gian khá dài. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, kêu liền là bị ám toán, đồng thời bị truyền tống đến Phỉ Thúy Tinh phụ cận. Cuối cùng tử thần dẫn nổ Phỉ Thúy Tinh, đem kêu cho nổ thành mảnh vỡ. Cũng bị đại đồng hồ đem thần thánh nguyên tử truyền tống đến từng cái thời không. Chí ít 100 triệu năm tài năng phục sinh, mà lần này không giống nhau. Đối với kêu tới nói, chỉ cần nàng chỗ có thần thánh nguyên tử đều cùng một chỗ. Như vậy chỉ cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm liền có thể gây dựng lại hoàn thành. Bên trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn không gian vòng xoáy. Cho nên, còn không có triệt để đánh mất ý thức kêu là một cái nàng cảm thấy nhất quyết định chính xác. Cái kia chính là thao túng tất cả thần thánh nguyên tử trở lại thiên sứ tinh vân. Chỉ có ở nơi đó, nàng mới có thể an tâm nhất hoàn thành gây dựng lại. Chỉ là đối với kêu tới nói, vẫn là có một chút không cam lòng. Không nghĩ tới lần này đến tới địa cầu văn minh, ngay cả Morgana mặt đều không có nhìn thấy. Không hiểu thấu trêu chọc phải Hakuen, cuối cùng liền rơi vào như thế cái hạ tràng. Vị này thiên sứ chi vương cảm thấy rất biệt khuất. Muốn đi à? Hakuen trong đôi mắt không khỏi phun trào ra một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn đương nhiên cũng đã nhận ra kêu hành vi. Bởi vậy, Hakuen đương nhiên sẽ không để kêu đạt được. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Hung hăng hướng phía những này trong không khí yếu ớt đến căn bản khó mà lấy đến kêu thần thánh nguyên tử mà cắn nuốt. Nói đùa, đối với IBM tới nói, trên thế giới căn bản cũng không có không thể ăn đồ vật. Cái gì? Kêu là thật không nghĩ tới Hakuen thế mà còn có dạng này chiêu số. Nàng xem thấy nước thủy triều đen kịt hướng phía mình thần thánh nguyên tử phun trào mà đến. Không ngừng có mảng lớn thần thánh nguyên tử bị những này hình người băng vải quái vật nuốt chửng. Lấy đến trong miệng, kêu không khỏi phát ra kêu rên tuyệt vọng. Nhưng là, đây chỉ là tồn tại ở kêu trong ý thức kêu rên. Bởi vậy căn bản sẽ không có người nghe được. Sau một khắc, kêu thân thể chỗ có thần thánh nguyên tử đều đã bị Hakuen cho vô tình thôn phệ. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 611. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 612. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 613. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 614. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 615. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu không ngừng truyền vang lấy. Theo Hakuen triệt để dung hợp kêu lực lượng, hắn IBM đại quân cũng đang không ngừng đạt được tăng lên. Mà không ai bì nổi, nắm trong tay thiên sứ tinh vân người mạnh nhất, thiên sứ chi vương kêu, cứ như vậy triệt để chôn vùi tại Hakuen trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.